Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 481. Ngươi muốn làm gì? Từ Hạo Thiên thấy vậy, tay mắt lanh lẹ, cổ diệc đế hoàng quyền ầm ầm mà ra, kết kết thật thật đánh vào Hiên Viên Bắc Minh ở ngực. Ngươi! Hiên Viên Bắc Minh tiếng nói mới ra, thân thể liền oanh một tiếng, nổ tung lên, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không có chạy ra, bị to lớn nổ tung xoắn nát. Một đời ma tộc thiên tài, như vậy vẫn lạc. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, vì hệ thống báo thù, diệt sát Hiên Viên Bắc Minh, thu hoạch được huyền minh nhìn trộm thuật, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 2 cấp. Một lần tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Nhiệm vụ thất bại, chủ ký sinh đem bị hệ thống vĩnh cửu lưu phóng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng vào lúc này vang lên, có thể Từ Hạo Thiên còn chưa kịp cao hứng. Hiên Viên Bắc Minh cái kia đã bể tan tành thân thể vậy mà quỷ dị cùng nhau lơ lửng. Đồng thời có từng tia tơ máu theo bốn phương tám hướng tụ đến. Như bay bướm dập lửa giống như nhao nhao quăng vào khối vụn bên trong. Càng làm cho Từ Hạo Thiên ra đầu tê dại là, cái kia trôi nổi lên thi thể khối vụn, vậy mà lấy cực nhanh tốc độ với nhau tới gần. Qua trong giây lát, thì trở thành một cái rưỡi thước lớn nhỏ bé màu đen viên thịt. Quả cầu thịt này chợt vừa thành hình liền dọc theo một loại cực kỳ quỹ tích huyền ảo tự hành truyền. Động, đồng thời một cỗ lạ lẫm mà quen thuộc khí tức theo viên thịt bên trong tán giật mà ra. Để cho Từ Hạo Thiên hai mắt đột nhiên một khi bày ra. Chẳng lẽ cái này chính là thiểu âm mệnh vận chi luân? Từ Hạo Thiên nói một mình, đồng thời càng là mắt không chớp nhìn chằm chằm viên thịt. Vẻ chờ đợi hiển thị rõ không thể nghi ngờ, mà Sa Ngộ Tịnh Lưu bị hai người cũng mắt nhìn không chớp viên thịt biến hóa. Sa Ngộ Tịnh càng đem pháp lực trải rộng toàn thân, thần thức toàn bộ triển khai phía dưới, thời khắc giám sát lấy viên thịt biến hóa, đề phòng có biến. Oanh, oanh, oanh, đúng lúc này, viên thịt chuyển động tốc độ đột ngột tăng tốc. Đồng thời màu đen viên thịt cũng dần dần bị hào quang màu xám thay thế. Chỉ là qua trong giây lát, viên thịt liền song thành bởi màu đen hướng về màu xám cho chuyển biến. Từng tia mắt phải có thể thấy được màu xám tinh ti tại viên thịt mặt ngoài tầng tầng quấn quanh. Để cho viên thịt mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy hào quang màu xám. Cùng một thời gian, Từ Hạo Thiên sau lưng quần áo bất thình lình không gió mà bay. Càng là tại ta nhất thời khác, oanh một tiếng bạo hưởng, một cái to lớn kim sắc luân bàn rất là đột ngột xuất hiện ở sau đầu của hắn. Chính là dấu tại trong cơ thể vận mệnh chi luân, còn được gọi là may mắn la bàn. May mắn la bàn chợt vừa xuất hiện, liền lập tức phóng xạ ra vạn trượng kim sắc quang mang. Phảng phất một vòng màu vàng vầng thái dương, ở nơi này trong mê cung từ từ bay lên, cự đại kim luân, cầm Từ Hạo Thiên nổi bật giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Để cho bên cạnh nhìn thấy cảnh này Lưu bị há to mồm, trừng to mắt, một bộ vẻ không dám tin, vận mệnh chi luân, lại là chỉ có chân mệnh hoàng thông qua công đức mới có thể ngưng tụ ra vận mệnh chi luân. Trách không được kẻ này như thế may mắn, nguyên lai là lấy được thiên đạo tán thành, nếu như ta lấy được cái mạng này vận chi luân, như vậy ta cũng sẽ trở thành hắn giống vậy tồn tại. Nghĩ tới đây, Lưu bị trong mắt nóng rực vẻ bỗng nhiên bay lên, chiếm lấy Từ Hạo Thiên vận mệnh chi luân tâm tư rốt cuộc vung đi không được. Ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, một cái lạnh như băng âm thanh ở phía sau hắn bỗng nhiên vang lên, đem hắn một khỏa vô hạn bành trướng dã tâm trong nháy mắt dội tắt. Không có gì, ta đang kỳ quái vì sao bệ hạ sau đầu sẽ xuất hiện một mặt luân bàn. Sa đạo bằng hữu không nên hiểu lầm. Lưu bị trong mắt tàn khốc lóe lên liền biến mất, tùy theo ngượng ngùng nở nụ cười nói, như vậy tốt nhất. Sa Ngộ Tịnh ác liệt nhìn thoáng qua Lưu Bị, đồng thời mở miệng cảnh cáo một phen, mới đứng ở Từ Hạo Thiên bên cạnh, xung làm lên thủ vệ nhân vật, để cho nhìn chằm chằm Lưu Bị thầm hận không thôi. Bên này, theo Từ Hạo Thiên thiểu dương mệnh vận chi luân xuất hiện, viên kia còn tải cực tốc xoay tròn màu xám viên thịt bất thình lình vô cớ lay động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.